Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, thúc đẩy thu mua. Hỏa hệ Á Long mở ra miệng rộng, liền muốn một ngụm cắn xuống, đem Tần Phong cắn nát ăn hết. Chỉ là Tần Phong tốc độ, lần nữa tăng vọt, thậm chí khổng tước hỏa dực cộng thêm hỏa diễm bôn tập. Trên không trung lướt ngang, tách ra đối phương công kích. Hỏa hệ Á Long kích động cánh, truy kích đến, Tần Phong ở phía trước, ra sức chạy nhanh, hỏa hệ Á Long cùng Tần Phong, từng chút rời xa Thự Quang Trấn. Thự Quang Trấn bên trong, cũng không kịp xuất thủ Kilin, trợn to hai mắt, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trời ạ, nhất định là Thượng Đế cứu chúng ta. Một người mở miệng nói, bọn họ thật không nghĩ tới. Tần Phong dĩ nhiên một người, đem hỏa hệ Á Long dẫn đi. Cái gì Thượng Đế? Đó là Tần Phong, là một cái đến từ phương Đông cường giả. Nhanh đuổi kịp, nhìn chuyện gì xảy ra. Kilin mở miệng giống to. Đê đoạn năng lực giả toàn bộ xuất động. Đến đây, lại có hơn 50 người. Thự Quang Trấn giống như Sa Động Trấn. Có đông đảo năng lực giả. Chỉ là tập hợp cần thời gian. Mà hỏa hệ Á Long công kích được cũng quá đột nhiên. Đối với bọn hắn đến nói, Tần Phong cho bọn hắn tranh thủ quá nhiều quý giá thời gian. Mà lúc này, Tần Phong mang hỏa hệ Á Long ở trong bóng đêm lao vùn vụt. Tần Phong tách ra nơi trồng trọt, rất nhanh thì đến hoang vu dã ngoại. Là thời gian, Tần Phong dừng bước lại. Sau một khắc, Tần Phong trên người hoàng giả cấp bậc khí tức bộc phát ra, tốc chiến tốc thắng. Chết đi, Tần Phong thân thể bỗng nhiên lập lòe, đạt tới cự long cổ, thanh vương đao hung hăng đâm vào trong đó. Này dù sao cũng là đê đoạn thú hoàng cấp cường hóa qua đao. Không chỉ như thế, còn có tinh thần thiết dung hợp, trình độ sắc bén để người sợ hãi. Có thể dễ dàng đâm rách hỏa hệ Á Long lân phiến. Thế nhưng phiền phức là, hỏa hệ Á Long bản thân cũng là am hiểu hỏa hệ phù văn. Gần như miễn dịch hỏa diễm đao mang. Bất quá, Tần Phong còn có cái khác. Hắc ám ăn mòn, một mảnh khủng bố nồng nặc hắc ám dịch thể đột nhiên theo Tần Phong trong tay chảy xuôi ra. Đây là hủ hóa chi vụ áp xúc bản, là lần trước cùng Nghiêm Sóc chiến đấu sau khi nghĩ ra được đơn độc đối địch dị năng. Trong chớp mắt, cường độ cao hủ hóa dịch thể thuận hỏa hệ Á Long vết thương chảy xuôi tiến vào, thứ lạp, giống như cường độ cao axit sulfuric, có thể đem ra người ra trong nháy mắt hủ thi được gồ ghề. Chất lỏng này đồng dạng có thể làm được đây hết thảy. Ngao ô, hỏa hệ Á Long nhất thời kêu thảm thiết, nó trên cổ, nhất thời dâng lên siêu nhiệt độ cao hỏa diễm, muốn dùng hỏa hệ phù văn, xa lánh những cái này hắc ám phù văn, dị năng, thôn phệ. Tần Phong bộc phát ra thôn phệ dị năng đến, vờn quanh Tần Phong chung quanh hỏa diễm, dĩ nhiên bị tịch quyền, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành vòng xoáy, dung nhập Tần Phong mi tâm bên trong. Lần này, hỏa hệ phù văn cũng không có tác dụng. Hỏa hệ Á Long làm vương thú, trí tuệ phi thường cao, mà bây giờ, nó cũng biết sợ. Hỏa hệ Á Long điên cuồng kích động cánh, nhịn đau đớn lay động cổ, muốn đem Tần Phong làm đi xuống. Chỉ là Tần Phong dường như phụ cốt trùng, dưới chân vững như bàn thạch, thật giống như sinh trưởng ở hỏa hệ Á Long trên người như nhau. Mà lúc này, hắc ám ăn mòn rốt cục biểu hiện ra tác dụng đến. Huyết nhục bị hủ hóa, lộ ra âm u tĩnh mịch bạch cốt, đó là hỏa hệ Á Long cổ xương. Tần Phong thanh vương đao hung hăng huy động, hoành long bí pháp, hấp tinh quyết. Bí pháp lực lượng bạo tăng, nội lực gia trì gấp bội. Trong nháy mắt, Tần Phong có lực nhổ sơn hà lực lượng kinh khủng. Sau một khắc, trong tay hắn thanh vương đao đã điên cuồng chém giết đi xuống. Răng rắc, một đao dưới, đầu khớp xương bị chỉnh tề thiết cát, gãy lìa. Hỏa hệ Á Long giống như đèn pha như nhau khủng bố song đồng, từ từ tắt đi xuống, to lớn đầu cúi xuống. Mất tự nhiên vặn vẹo đến 90 độ. Sau đó, thân thể ầm ầm ngã xuống. Hỏa hệ Á Long Chết, Tần Phong dưới chân một điểm. Từ nơi này hỏa hệ Á Long trên người nhảy xuống. Xem vô cùng to lớn thân thể. Võ thần mộ bên trong. Xem ra có một thời gian không cần thu mua long huyết. Tần Phong nghĩ. Ý thức lực động. Thu. Hắc ám phù văn theo hỏa hệ Á Long trên cổ thu hồi lại. Không hề ăn mòn huyết nhục. Tần Phong đem hư thối địa phương cắt ra. Sau đó đem hỏa hệ Á Long thu đến trong võ thần mộ. Này to lớn thân thể. Đơn giản là cùng một tòa 5 tầng lầu cao. 5-6 cái đơn nguyên nhà lầu như nhau lớn. Cũng may võ thần mộ tầng thứ nhất đầy đủ rộng rãi. Bằng không căn bản không chứa nổi. Mà coi như vậy. Cũng dưới trong võ thần mộ. Đang ở một tầng tu luyện vương thần đám người một cái. Sau đó, bọn họ tất cả đều trợn to hai mắt. Lão đại đây là giết một cái vương thú. Là Á Long. Mau, long huyết, thu thập đều. Trong võ thần mộ người đều lu bù lên. Mà Tần Phong bên này. Vừa kết thúc chiến đấu. Kilin đám người cũng đến. Bọn họ đã xa xa thấy Tần Phong chiến đấu. Bằng vào sức một người. Giết chết hỏa hệ Á Long. Quả thực để bọn họ không thể tin được. Trời ạ, Tần Phong, ngươi đơn giản là thượng đế phái tới sứ giả. Ngươi thực sự là quá bổng. Kilin nói rằng, người chung quanh, cũng đồng dạng một trận lấy lòng. Ngươi bảo hộ chúng ta thôn trấn. Anh hùng, Tần Phong có thể không cảm giác mình là cái gì anh hùng. Anh hùng, cho tới bây giờ là người thống trị tuyên truyền một loại bình định lòng người thủ đoạn. Anh hùng đại biểu cứu vớt. Mà Tần Phong, cho tới bây giờ đều cho rằng, mình mới là người thống trị. Tốt, không muốn lại nịnh nọt ta. Ta chỉ là sợ này Á Long đem nơi trồng trọt lệ châu hoa cho đạp hư. Đó là ta muốn mua hàng hóa. Tần Phong nói rằng, Kilin không nghĩ tới. Tần Phong dĩ nhiên đối lệ châu hoa như thế chấp nhất. Tần Phong, xem ra ngươi thật rất muốn lệ châu hoa. Ngươi muốn bao nhiêu? Ta sáng mai. Phái người cho ngươi đưa tới. Tần Phong nói rằng, ta muốn là muốn toàn bộ đâu. Lần này, Kilin đều khoa trương há to mồm. Ngươi nói thật, đương nhiên, ngươi có bao nhiêu, ta thu mua nhiều ít. Tiền không là vấn đề. Có thể là chúng ta thử quang thành lệ châu hoa. Có chừng 10 vạn gốc đã ngoài. Ta đây liền mua 10 vạn gốc. Tần Phong quả đoán nói rằng, không không không. Việc này ta không làm chủ được. Ta cần xin phép một chút ta thủ trưởng. Ngươi hiểu. Trấn trưởng nói mới dùng tốt. Này sinh ý quá lớn. Kilin vội vã đưa tay. Nếu quả thật buôn bán 10 vạn gốc. Đó chính là 500 ức. Làm một đê đoạn năng lực giả. Loại này một hơi liền có thể đạt được 500 ức lớn buôn bán. Còn là quá khoa trương. Tốt lắm. Ta chờ ngươi hồi phục. Tốt. Ngày hôm nay trước nghỉ ngơi một chút. Ngày mai, ta khẳng định sáng sớm liền cho ngươi tin tức. Ừ, Tần Phong cũng không cấp bách. Một ngày thời gian vẫn có thể rút ra. Sau đó, Kilin nhiệt tình mời dưới. Tần Phong bước lên thự quang trấn cự mộc dưới. Nơi này mỗi một cái trên nhánh cây, đều có cây phòng thành lập. Không chỉ như thế, nơi này không khí tươi mát, năng lượng sự dư thừa. Là phổ thông phương nhiều gấp đôi. Tuyệt đối là một cái tu luyện bảo địa. Như vậy một cái cự mộc biến dị thực vật. Thật đúng là không sai. Đáng tiếc là có chủ. Bằng không Tần Phong đều muốn kéo đi một cái mang tới xa động trấn đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.